Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, buổi chiều 12 đi một lần ma pháp hiệp hội, mua sắm một đám ma văn thạch, đêm đó liền đem những cái đó ma văn thạch toàn bộ hấp thu. Lần trước mấy chục cái hơn nữa lần này, cuối cùng làm vẫn luôn ở vào 4 cấp đỉnh dị năng. Thành công tiến giai, đương nhiên. Này chỉ là tam hệ dị năng chung một trong số đó. Lực lượng dị năng, còn lại hai loại dị năng như cũ ngừng ở 4 cấp đỉnh không chút sức mẻ, mà lần này. Dị năng thăng cấp, lại vì nàng gia tăng rồi 30 điểm lực lượng thuộc tính. So phía trên thứ dung hợp Tang Thi Vương tinh hạch thăng cấp dị năng nhiều gần 10 giờ, cảm thụ trong. Cơ thể tràn ngập lực lượng bồng bột chi khí. Nàng vừa lòng, chỉ là tiến giai đến 5 cấp, gia tăng thuộc tính chính là đứng đắn không ít, nếu là mặt khác hai cái dị năng cũng có thể thăng cấp tinh thần tốc độ thuộc tính các gia tăng. 30 điểm mơ siêu đổi thành dùng tích phân tới cường hóa thuộc tính. Yêu cầu không ít tích phân đâu, khác không nói. Rời đi hư không kính trở về phía trước, nàng là nhất định phải đem tam hệ dị năng đều tăng lên tới 5 cấp. Nếu có thể ở ma lực khấu chung ở nhiều chứa đựng một ít ma văn thạch dùng để bổ sung dị năng tiêu. Hao, như vậy ở về sau phó bản chung sử dụng dị năng. Liền không cần lo lắng hồi phục vấn đề, ngày này. 12 cầm tiêu phí nàng đại lượng đồng vàng mua sắm 8 cấp ma văn thạch rời đi 8 cấp ma văn thạch. Đối hiệp hội tới nói tuy rằng xem như cấp bậc so cao. Lại cũng sẽ không có cái loại này không hóa hiện tượng. Rốt cuộc trong thành cũng là có một ít đại ma pháp sư tồn tại. 8 cấp ma văn thạch đối ứng chính là đại ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư chỉ cần 5 cấp ma văn thạch. Là được, ở nàng đưa ra muốn mua sắm 8 cấp ma văn thạch thời điểm. Chiêu đãi nàng cái kia ma pháp sư còn cố ý nhìn nhiều nàng vài lần. Nói bóng nói gió tìm hiểu nàng tin tức. Bị 12 nhất nhất lừa gạt qua đi, trở lại trong tiệm. Bỗng nhiên hoảng hốt nhớ tới lần đầu tiên đi vào hư không kính tình cảnh. Khi đó nàng nhìn đến những cái đó vong linh bán thú nhân. Sẽ thần kinh căng chặt, sợ bọn họ tìm nàng phiền toái. Xét đến cùng là bởi vì khi đó nàng còn quá yếu, nhược chỉ có thể yên lặng phóng thấp chính mình tồn. Tại cảm. Không dám trêu chọc bọn họ, hiện tại hồi tưởng những cái đó làm nàng kinh sợ vong linh. Cũng bất quá chính là trung cấp ma pháp sư. Thời gian giống như đi qua thật lâu, thì thật tinh tế tính khởi. Cũng không có bao lâu, là năng lực thượng thay đổi. Làm nàng hoảng hốt cho rằng đi qua thật lâu, cứ việc đã siêu việt những cái đó từng làm nàng lo lắng. Vong linh, nhưng 12 biết nàng còn phải ở nhanh lên. Không có như vậy nhiều thời giờ để lại cho nàng, bởi vì đi một chuyến ma pháp hiệp hội. Hôm nay trong tiệm mở cửa thời gian so thường lui tới chậm một ít mới khai cửa hàng môn không lâu. Một đạo thân ảnh bước chân vội vàng đi đến, người nọ vừa tiến đến. Thấy cửa hàng cửa mở ra, lập tức mặt mày hớn hở lên, lau đem trên trán hãn. Hướng về phía sau chậm một bước đi vào tới người đắc ý nói ta liền nói không có khả năng là kẻ lừa đảo đi, thấy không, nhân ra mở ra môn làm buôn bán đâu, 12 nghe tiếng ngẩng đầu. Nhận ra người đến là ai? Không phải người khác, đúng là nàng cái thứ nhất khách hàng. Dùng tùy cơ truyền tống quyển trục giao dịch một lọ hồi huyết dược thanh niên, đối với thanh niên đã đến, nàng cũng không ngoài ý muốn. Lúc ấy người đi thời điểm, kia phó được dược tề kinh hỉ bộ dáng, khiến cho nàng biết hắn còn sẽ lại đến, lại cũng không lậu nghe xong hai người đối thoại, kẻ lừa đảo. Đây là nói nàng, nhướng mày, tiền trao cháo múc, tuy rằng nàng tu cũng không phải đồng vàng, cũng là không lừa già dối trẻ. Đâu ra kẻ lừa đảo vừa nói, thanh niên cũng chính là ước đức ni bang đặc uy. Một bộ quen cửa quen nẻo bộ dáng thẳng đến bày biện các loại dược tề pha lê quầy triển lãm mà đi. Cũng mặc kệ phía sau người, lo chính mình cúi đầu nhìn về phía các có bất đồng dược tề, ánh mắt thèm nhỏ dãi, người nọ đi vào tới. Lúc sau khắp nơi đánh giá, hắn có chút tò mò tiến lên, Trêu đùa cái gì, thứ tốt làm chúng ta đại thiếu gia xem nhìn không chớp mắt. Một bên hỏi một bên trộm dỗi dỗi băng đặc uy eo. Thấp giọng hỏi, đó chính là ngươi nói mỹ nhân lão bản nương. Thế nào, ta nói không sai đi, liền hỏi ngươi có đẹp hay không? So các ngươi bổn ra đại tiểu thư mỹ nhiều, vô nghĩa. Ai nha, ta muốn cùng ngươi nói không phải cái này, hắn phản ứng lại đây chính mình hôm nay là làm gì tới. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đem chính mình mang chạy chật bằng hữu. Chỉ pha lê quầy triển lãm mơ siêu, ngươi nhìn xem cái này. Cái này chính là ta cùng ngươi nói hồi huyết dược. Lần trước ta trở về cùng nhà của chúng ta lão nhân vừa nói. Hắn còn chết sống không tin, nếu không phải ta chạy trốn mau, thế nào cũng phải bị hành hung một đốn không thể, ngươi lại như thế nào biết này dược thật sự dùng. Được, muốn thật là như vậy hồi sự, còn sẽ bị ngươi một cái truyền tống quyển trục thay đổi tới. Nói đến cùng ngươi chính là không tin sao, nhân gia khai như vậy cái cửa hàng. Còn không cần đồng vàng, có thể lừa đến cái gì, băng đặc uy vẻ mặt căm giận. Hắn cùng nhà mình lão nhân nói, lão nhân không tin, còn bởi vì hắn đem bảo mệnh quyển trục dễ dàng thay đổi đi ra ngoài. Khí đuổi theo hắn một đốn đánh, tuy rằng hắn chạy trốn mau. Không bị đánh, sau lại cùng hắn lão tử nói, đổi lấy hắn cha hận sắt không thành thép một ánh mắt. Ghét bỏ nhìn hắn một cái liền đi rồi, cuối cùng chỉ phải cùng bằng hữu nói. Kết quả hiện tại bằng hữu cũng không tin, một bộ hắn bị lừa bộ dáng, nhưng đem hắn cấp khí thành cá nóc, các ngươi là nói ta này dược là giả dược. Ở hai người tiến vào thời điểm liền nghe được bọn họ nói. Này hai người lại không chút nào che lấp ở nàng này trong phòng lẩm nhẩm. Cho rằng nàng là kẻ điếc sao? Ở nàng trong tiệm trắng trợn táo bạo nói nàng là kẻ lừa đảo. Bán giả dược, thúc nhưng nhẫn thầm không thể nhẫn, hai người vốn dĩ chính là nhỏ giọng nói thầm. Sở dĩ nhỏ giọng, chính là không nghĩ bị nghe được. Phía sau đột nhiên truyền đến như vậy một tiếng, cho hắn hai dọa một run rẩy quay đầu lại liền thấy lão bản lạnh một khuôn mặt băng đặc uy vội vàng trừng mắt nhìn liếc. Mắt một cái chính mình bằng hữu. Liên tục xua tay, hiểu lầm, ta là kiên quyết tin tưởng lão bản ngươi, đều là hắn một hai phải nói ngươi này dược là giả dược, chết bần đạo bất tử đạo hữu. Trên mặt đôi cười giải thích, một phen chỉ hướng bằng hữu, đại nghĩa bộ dáng bị bán đứng bằng hữu, ngọa tao, ngươi cái cầu tạc, nói tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đâu, nam nhân bị băng đặc uy không biết xấu hổ kinh sừng. Sốt sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, đối mặt một trương mặt lạnh, khởi điểm còn có chút khí đoàn, rốt cuộc sau lưng nói người là không đúng, nghĩ, hắn sau lưng nói người tuy rằng không đúng, nhưng nàng bán giả dược, lừa hắn hảo bằng hữu cũng không đúng a, chính mình làm gì chột dạ, lập tức dựng thẳng eo. Vốn là muốn ngẩng cằm, chạm được kia trương mặt lạnh. Ánh mắt lập lòe, ngữ khí không tự giác thấp rất nhiều, vốn dĩ chính là. Người này dược chúng ta cũng chưa gặp qua cũng không nghe nói qua. Ai biết là thật là giả, còn không cho người ta nói. Lại nói loại này chỉ cần không chết là có thể điếu trụ một hơi dược. Như thế nào nghe đều là gạt người đi, thật muốn như vậy hảo, chúng ta như thế nào sẽ chưa từng nghe qua. Hiện tại sấn ngươi còn không có đắc tội với người. Vẫn là thu tay lại đi, nếu là thực sự có cái gì khó xử, chúng ta cũng không phải không thể giúp ngươi, nam nhân khởi điểm còn kiên cường lời lẽ chính. Đáng phản bác, càng nói càng khí đoàn, càng nói eo càng cong, nói cuối cùng chính hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì, băng đặc uy. Ngươi mau im miệng a, ngươi đang nói cái quỷ gì, nhận thức lâu như vậy. Ta thế nhưng không biết ngươi là loại người này, mãn cho rằng sẽ nghe được một lỗ tai răn dậy thanh. Hai người sẽ xảo lên nháo không thoải mái. Kết quả hắn nghe được cái gì? Ngươi cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa, băng đặc uy dùng sức trừng mắt bạn tốt kia hung tợn ánh. Mắt như là đang nói, ngươi cho ta chờ, cố tình nam nhân vô tri vô giác. Không biết chính mình nói gì đó bộ dáng. còn tưởng rằng chính mình là hành chính nghĩa cử chỉ, vì bạn tốt bị lừa suốt đầu, thậm chí ở được đến chừng mắt lúc sau. Đối Bang Đạc Uy hồi lấy cười, Bang Đạc Uy, Bảo Bảo muốn chọc giận tạc, Bảo Bảo ủy khuất, Bảo Bảo trong lòng khổ, nam nhân bà nói một đống. Bị 12 tự động si kiểm xong vô nghĩa lúc sau. Chỉ để lại một câu, hắn cảm thấy nàng là đang lừa người, bán giả dược thực hảo, nàng không giận phản cười. Không bằng không cớ không khẩu Bạch Nha Vu hãm người, tuy rằng nàng cũng biết chính mình dược tề ở trên hư không kính lấy ra tới, khẳng định sẽ có người không tin, dù sao cũng là chưa từng xuất hiện quá đồ vật, người muốn nói, hảo, có thể, phiền toái ra cửa hữu quài, chỉ cần không lo nàng mặt, bọn họ ái nói như thế nào nói như thế nào, như vậy nhiều há mồm, nàng còn có thể nhất nhất quản lại đây sao, vấn đề là này hai người có phải hay không quá kiêu ngạo, tùy tiện chạy đến nàng trong tiệm. Nói cái gì nàng ở gạt người, liền kém thẳng chỉ vào nàng cái mũi, này không phải tới cửa đá quán tìm phiền toái sao, đối phương còn ở bá khi. 12 đột nhiên ra tay, nam nhân chỉ cảm thấy ngực đau xót. Đối tốt nhất hữu ngốc lăng kinh hại ánh mắt, phản ứng chậm nửa nhịp cứng đờ cúi đầu, nhìn trên ngực cắm kia đem chủy thủ, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, vẻ mặt bị thương nhìn phía vừa thu hồi tay 12. Ngược lại bị phẫn nộ thay thế được, miệng mở ra gian nan hỏi ra khẩu, vì cái gì, 12 không trả lời hắn nói, mà là họa vô đơn chí rút ra kia đem cắm ở ngực hắn chủy thủ. Chủy thủ đột nhiên bị rút ra, đại lượng máu phun vãi ra, nam nhân lung lay hai hạ thân thể. Đại lượng mất máu làm hắn sắc mặt trắng bệch, chân mềm ngã xuống, Bang Đạc Uy, ngọa tao, ta chính là một cái thất thần, phát cái gì, ta là ai, ta ở đâu, phản ứng lại đây hắn thậm chí không kịp nói cái gì. Vội vàng tiếp được nam nhân trượt xuống thân thể, bị hắn thân thể trọng lượng mang ngã quỵ trên mặt đất. Một tay che lại nam nhân bị thương phun huyết ngực, ngẩng đầu hướng 12 phẫn nộ hô, ngươi làm gì? Hắn không phải nói ngươi hai câu, ngươi đến nỗi đau hạ sát thủ. Bang Đạc Uy đôi mắt đỏ bừng, nảy lên chua xót nhiệt ý, trong lòng hối hận muốn chết. Hắn vì cái gì một hai phải kéo bạn tốt tới? Hiện tại hào, hắn đem chính mình hào bằng hữu hại chết, càng nghĩ càng bi phẫn. Thế nhưng đem 12 cái này hung thủ đặt ở một bên. Ôm nam nhân ngao ngao khóc lớn lên, khóc kia kêu một cái thả mơ siêu 12. Ngươi không bệnh đi, sách, ghét bỏ sách sách lưỡi. Mắt thấy nam nhân huyết muốn lưu quang, tiến khí thiếu hết giận nhiều. Lại xem thanh niên kia hỏng mất bộ dáng là trông cậy vào không thương. Không nhanh không chậm móc ra một lọ hồi huyết dược ngồi xổm xuống. Lay khai thanh niên, cơ hồ không uổng lực bẻ ra nam nhân miệng, cường ngạnh đem dược tề cho hắn rót đi vào, Bang Đạc Uy còn tưởng dễ dụa hai hạ. Không cho nàng chạm vào bạn tốt, kết quả bị dễ dàng chế trụ, trơ mắt nhìn nàng đem kia bình dược rót tiến bằng hữu trong miệng. Càng là bi thống, giờ phút này hắn đã không tin cái này lão bản nương. Càng không tin kia bình cái gọi là hồi huyết dược. Nói giết người liền giết người, vẫn là cười ha hả giết người. Hắn cảm thấy kia chỉ sợ là một lọ kịch độc dược, nhưng hắn không hề biện pháp. Từ vừa mới nàng dễ như trở bàn tay chế trụ chính mình, liền biết hắn căn bản đánh không lại nàng. Chính mình lại gặp được nàng giết người, nàng còn sẽ bỏ qua chính mình sao? Bang Đạc Uy dùng phẫn hận ánh mắt, cắt gao trừng mắt 12. Nửa điểm không yếu thế tựa hồ muốn nói, không phải muốn giết hắn sao? Tới a, hắn mới không sợ, 12, người này có phải hay không đầu óc nước vào, cho chính mình thêm như vậy nhiều diễn làm gì? Vô duyên vô cớ giết hắn làm gì? Lại không có gì chỗ tốt, nàng còn ngại uổng phí sức lực đâu. Hết chương.